Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 46, giỏi đất, góc truyện audio.com. Chúng bắt được cô khi cô tới điểm giao nhau giữa hai hành lang giống hệt nhau, đều có những cột nhà, đúc và những lá cờ hiệu nền đỏ tươi, trên là ngọn lửa vàng đang bừng cháy, biểu tượng của Galbatrix Nasuada. Không mong trốn được, nhưng cô không thể nào không thất vọng vì thất bại, cô chỉ mong chạy trốn được xa hơn. Cô chiến đấu suốt đoạn đường, tụi lính lôi cô về căn phòng giam giữ cô. Những người đàn ông mặc áo giáp ngực và đeo miếng bảo vệ cẳng tay, nhưng cô vẫn cào được vào mặt chúng và cắn tay chúng, làm hai gã bị thương khá nặng. Những tên lính thốt lên thất vọng khi họ bước vào căn phòng của nhà tiên tri và thấy cô đã làm gì với gã cai ngục. Cẩn thận không dẫm vào vũng máu, chúng mang cô tới bàn đá, trói cô xuống và nhanh chóng bỏ đi, để lại cô một mình cùng xác chết. Cô hét lên trong xà lim và giật cùng, tức giận vì không thể làm tốt hơn. Vẫn còn tức giận, cô nhìn xuống thi thể trên nền nhà, rồi nhanh chóng rời mắt đi. Dù chết nhưng gương mặt hắn vẫn hằn lên sự buộc tội khiến cô không tài nào chịu nổi. Sau khi ăn cắp được cái thìa, cô đã dành hàng giờ để mài tay cầm vào bàn đá. Thìa được làm bằng sắt mềm, vì thế nó rất dễ định hình. Cô đã nghĩ Galbatrix và Mutak sẽ tới gặp cô, nhưng thay vào đó lại là gã coi ngục mang cho cô bữa ăn tối. Hắn bắt đầu tháo cùng để đưa cô vào nhà nhỏ. Ngay khi hắn tháo cùng bên tay trái, cô dùng phần tay cầm thìa sắc nhọn đâm vào họng hắn. Gã hét chói lói khiến cô nghĩ tới lợn bị chọc tiết, rồi quay người, đập cánh tay xuống, ngã xuống sàn nhà, nằm đó ngấp ngoái một lúc lâu. Cô không muốn giết gã. Cô không nghĩ gã là người xấu, cô không chắc gã là cái gì, nhưng vì gã quá đần độn khiến cô có cảm giác mình lợi dụng gã. Nhưng cô phải làm điều cần thiết, và dù cô không thích nhưng cô vẫn cho rằng hành động của mình là đúng. Khi gã nằm bất động chết trên sàn nhà, cô tháo xích và nhảy khỏi bàn đá. Sau đó, cô lo lắng rút cái thìa ra khỏi cổ gã, giống như là vặn nút chai ra khiến máu tuôn ra khắp chân cô, khiến cô nhảy lùi lại trong khi phun ra một tiếng chửi thề. Hai gã lính gác ngoài căn phòng của nhà tiên tri rất dễ đối phó. Cô đã khiến chúng bất ngờ và giết chết tên bên phải cùng cách giết gã cai ngục. Sau đó, cô lôi con dao từ thắt lưng y và tấn công tên còn lại trong khi hắn cố đâm ngọn giáo về phía cô. Đánh gần thì giáo không thể có lợi bằng dao găm, và cô đã giết chết hắn trước khi hắn kịp chạy trốn hay chi hô. Nhưng cô không chạy được xa. Dù vì câu thần chú của Galbatrix hay vì xui xẻo thì cô đã đụng một nhóm 5 tên lính, và chúng nhanh chóng, nếu không nói là dễ dàng, tóm được cô. Chỉ nửa tiếng sau, cô nghe có tiếng chân người đi giày đế sắt đi về phía căn phòng. Sau đó Galbatrix xuất hiện cùng một vài tên lính gác. Như thường lệ, hắn dừng lại chỉ đủ để cô liếc mắt nhìn thấy một bóng người cao ẩn trong bóng đen với khuôn mặt vuông chữ điền. Cô thấy hắn quay đầu khi nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó, bằng giọng lạnh lùng, hắn nói, sao lại thế này? Một tên lính mũ trụ gắn lông chim chạy lên trước Galbatrix, quỳ xuống giơ cái thìa được mài sắc lên. Bẩm bệ hạ, chúng thần tìm thấy cái này bên ngoài. Nhà vua cầm cái thìa lên và xoay nó trong tay. Ta hiểu, hắn liếc nhìn cô, hắn nắm lấy cái thìa và chẳng tốn xứ bẻ nó làm đôi. Cô biết cô không thể trốn mà còn cố, ta không thích cô giết những binh lính của ta để chọc giận ta. Cô không có quyền cướp đi mạng họ, cô không có quyền làm bất cứ điều gì trừ phi ta cho phép. Góc truyện audio.com, hắn ném hai mẩu kim loại xuống sàn, sau đó hắn quay người và bước ra khỏi căn phòng của nhà tiên tri, áo choàng nặng nề phấp phới sau lưng. Hai tên lính lôi xác gã cai ngục đi, sau đó lau căn phòng và chửi rủa cô. Khi họ đi và cô lại một mình, cô để cho mình thở dài và cô bớt căng cơ hơn. Cô ước cô có cơ hội ăn uống, vì giờ khi sự phấn khích qua đi, cô quả thực rất đói. Tệ hơn, có lẽ cô phải đợi hàng giờ mới được ăn bữa tiếp, vì có vẻ Galbatrix không trừng phạt cô bằng cách bắt cô nhịn ăn. Cô thèm bánh mì và thịt rán cùng một cốc rượu, nhưng không bao lâu sau cô nghe có tiếng gờ giày gõ bên ngoài xà lim. Cô giật mình, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho bất cứ trường hợp xấu nào, vì chắc chắn nó sẽ xấu. Cánh cửa mở ra và hai tiếng bước chân vọng trong căn phòng bát giác khi Mutak và Galbatrix tiến vào. Mutak đứng tại vị trí cũ nhưng không mang theo lò than. Hắn khoanh tay dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Cái cô nhìn thấy qua cái mặt nạ bạc không an ủi cô. Đường nét khuôn mặt hắn có vẻ cứng hơn, và hắn lẩm nhẩm cái gì đó khiến cô lạnh tới tận xương. Thay vì ngồi như thường lệ, Galbatrix đứng đằng sau đầu cô, khiến cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn rõ ràng hơn bao giờ. Lão xòe bàn tay dài như móng vuốt trước mặt cô. Lão cầm một chiếc hộp nhỏ trang trí một chiếc kèn cong, có lẽ là những con chữ tượng hình của ngôn ngữ cổ. Những tiếng kèn kẹt nho nhỏ phát ra, nhẹ nhàng như tiếng chuột cào tường, nhưng không rõ ràng. Lão dùng ngón tay cái đẩy khóa hộp lên, sau đó lão cho tay vào lấy ra một con giòi lớn màu ngà. Sinh vật dài khoảng 6 cm và có cái mồm nhỏ xíu, kêu kèn kẹt thể hiện sự không thích thú gì thế giới này. Nó mập và có những nếp gấp trên thân trông như con sâu bướm, nhưng nếu nó có chân thì chúng cũng quá bé nên cô không nhìn thấy. Sinh vật uốn éo để cố thoát ra khỏi những ngón tay của Gauberchi. Nhà vua nói, đây là con giòi đất, trông nó có vẻ không giống. Chúng chỉ sống tại một vùng của Alagaesia và cô khó lòng bắt được nó. Lấy nó đi, như một biểu hiện sự kính trọng ta dành cho cô, Nasuada, con gái của Azihad. Ta sẽ sử dụng nó trên người cô. Giọng lão hạ thấp xuống, trở nên quyến rũ hơn. Nhưng, ta sẽ không muốn đổi chỗ cho cô đâu. Tiếng kèn kẹt của con giòi đất to lên khi Gauberchi thả nó xuống cánh tay phải trần trụi của cô ở ngay dưới khuỷu tay. Cô giật mình khi sinh vật ghê tởm rơi xuống. Nó nặng hơn vẻ bề ngoài và nó bám lấy cô như thể bằng hàng trăm cái móc nho nhỏ. Con giòi đất vặn vẹo thêm một lúc nữa. Sau đó nó cuộn tròn lại và nhảy vài cm lên trên cánh tay cô. Cô vặn người, mong khiến con giòi rơi xuống, nhưng nó vẫn tiếp tục nhảy. Tiếp tục nhảy, rồi dần dà lên tới vai cô, những cái móc đâm vào da cô như quả gai. Cô liếc mắt thấy con giòi đất nâng cái đầu không mắt lên và nhắm vào mặt cô, như thể ngửi không khí. Cái mồm nhỏ xíu của nó mở ra, và cô thấy hàm trên sắc nhọn đằng sau môi trên và môi dưới. Sakri, Sakri, con bọ nói, Sakri, Sra, không phải ở đó, Gauberchi nói bằng ngôn ngữ cổ. Con bọ nghe thấy và tránh xa đầu cô khiến cô thấy nhẹ nhõm đôi chút. Sau đó nó nhảy ngược lại cánh tay cô, vài thứ khiến cô sợ, những que sắt nóng làm cô sợ, ý nghĩ Gauberchi sẽ bị vì Urban làm cô sợ. Tất nhiên cô cũng sợ chết dù không nhiều vì cô sợ sẽ để lại những thứ chưa hoàn thành. Nhưng, dù vì lý do gì, cảnh tượng vào cảm giác về con giòi này làm cô sợ hơn mọi thứ. gocchuyenaudio.com Mọi cơ bắp trên người cô dường như nóng lên và nhột nhạt, và cô muốn chạy, cái mồm nhỏ xíu kia làm cô nhớ miệng một đứa nhỏ. Mờ thanh của nó rất kinh khủng khơi dậy những sự kinh sợ nguyên sơ trong con người cô. Con giòi đất dừng lại ở khuỷu tay cô. Sakri, Sakri, sau đó cơ thể mềm nhũn, béo mút của nó nhún lại, nhảy cao khoảng 4-5 inch lên không khí rồi chúi đầu xuống phần mềm ở khuỷu tay cô. Khi nó chạm xuống, con bọ biến thành 12 con rết xanh sáng nhỏ, bò lên tay cô trước khi mỗi con tìm một chỗ chui vào, luồn lách trong da thịt cô. Cơn đau quá kinh khủng, cô vùng vẫy và hét lớn, nhưng không thể nào thoát nổi sự tra tấn. Nó như kéo dài mãi mãi. Que sắt nóng làm cô đau hơn nhưng cô thà để nó đốt cháy da thịt cô còn hơn, vì kim loại nóng là thứ cô có thể đoán trước. Nỗi sợ khi biết cơn đau của mình là do một sinh vật sống nhai thịt cô rất đặc biệt và tệ hơn, sinh vật đó nằm trong cô. Cuối cùng, cô đánh mất lòng tự trọng và kiểm soát. Cô hét cầu xin nữ thần gốc Kukara thương xót và cô bắt đầu lập bập như một đứa bé, không thể nào kiểm soát từ ngữ thoát ra. Đằng sau cô nghe tiếng cười của Gauberchi, và việc lão hưởng thụ sự đau đớn của cô làm cô ghét lão hơn bao giờ hết. Cô chớp mắt từ từ bình tĩnh lại, sau một lúc cô nhận thấy Gauberchi và Mutak đã đi. Cô không nhớ họ đi lúc nào, chắc lúc đó cô bất tỉnh, cô đỡ đau hơn nhưng vẫn cảm thấy kinh sợ, cô liếc nhìn cơ thể và ngước mắt lên, tim đập dồn dập. Da cô sưng lên và những đường máu tụ chảy theo những đường con bọ đào xới dưới da cô, và chúng đang đau nóng lên. Như thể cô vừa bị ai dùng roi quật vào người. Cô phân vân liệu con bọ còn trong người mình không? Có thể nó đang nằm đâu đó để tiêu hóa thức ăn. Hoặc giả nó đang làm kén, như giòi hóa ruồi hoặc chuyển thành một dạng kinh khủng hơn. Hoặc đây là khả năng kinh tởm nhất chúng đẻ trứng trong người cô, và sẽ có càng nhiều con nở ra và chén sạch cô. Cô rùng mình và khóc vì sợ hãi và thất vọng. Cơn đau làm cô không giữ nổi bình tĩnh. Mắt cô mờ đi và cô thấy mình đang sụt sùi khóc. Cô thấy ghê tởm bản thân nhưng cô không dừng lại được dù cố đến thế nào. Để quên đi cô nói chuyện với bản thân hầu hết toàn chuyện vô nghĩa về bất cứ thứ gì giúp cô tập trung vào vấn đề khác. Nó thành công, nhưng chỉ một chút. Cô biết Gauberchi không muốn giết cô, nhưng cô sợ cơn giận sẽ khiến lão đi xa hơn dự định. Cô run rẩy, toàn bộ cơ thể nóng bừng như thể cô bị hàng trăm con ong đốt. Sức mạnh ý chí có thể giúp cô chống chọi trong một thời gian dài. Dù cô quyết tâm thế nào thì nó cũng chỉ có một giới hạn mà thôi. Và cô sợ cô đã vượt qua giới hạn, cái gì đó sâu kín bên trong cô dường như đang vỡ vụn, và cô không tin mình có thể phục hồi sau vết thương. Cánh cửa lại bật mở, cô cố tập trung xem ai tới. Đó là Mutak, hắn nhìn cô, môi cong lên, thở phì phò, lông mày nhíu chặt. Lúc đầu cô nghĩ hắn giận nhưng sau đó cô nhận ra thực ra hắn đang lo lắng và sợ hãi tới chết. Sự quan tâm của hắn khiến cô ngạc nhiên. Cô biết hắn thích cô nếu không sao hắn nhọc công thuyết phục Gauberti để cô sống, nhưng cô không nghĩ hắn lại quan tâm tới cô nhiều. Cô cố an ủi hắn bằng một nụ cười. Nụ cười có vẻ méo mó nên Mô Tác nghiến răng như thể cố trấn tĩnh. Đừng cử động, hắn nói và nâng tay lên trước người cô và bắt đầu lẩm bẩm bằng ngôn ngữ cổ. Làm như tôi cử động được ấy, cô nghĩ. Góc chuyện audio.com. Phép thuật có hiệu quả và dần dần cơn đau qua đi, nhưng không biến mất hoàn toàn. Cô nhíu mày không hiểu thì hắn nói. Tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn. Gauberti sẽ biết tôi làm mất. Vậy còn Eldonari của anh, chắc chắn họ giúp được. Hắn lắc đầu, chỉ toàn rồng trẻ khi cơ thể họ chết đi. Họ biết rất ít về phép thuật và Gauberti hầu hết dạy cho họ biết kể từ khi. Tôi xin lỗi, những thứ đó còn trong tôi không? Không, không, Gauberti đã bắt chúng ta hết khi cô ngất đi. Cô an tâm hơn, câu thần chú của anh không làm tôi ngất đau. Cô cố không nói giọng buộc tội, nhưng cô không thể giấu sự tức giận trong giọng nói. Hắn nhăn nhó, tôi không chắc vì sao, dù sinh vật đó là gì, nó cũng không phải loại sinh vật bình thường. Anh biết nguồn gốc của nó không? Không, hôm nay tôi mới biết khi Gauberti mang nó tới từ phòng riêng. Cô nhắm mắt, thả tôi ra, cô có cha, thả tôi ra, hắn im lặng tháo còng cho cô. Sau đó cô ngồi dậy trong khi chờ đợi cơn đau đầu giảm đi. Đây, Mô Tác nói, đưa cho cô một chiếc áo choàng. Cô quấn nó quanh người, che cơ thể và giữ ấm và để cô không những thấy những vết bỏng, vết sẹo và những đường thâm tím. Con giỏi đất đã chui tới tận chân cô. Cô đi khập khiễng tới góc phòng. Cô dựa người vào tường và từ từ ngồi xuống. Mô Tác ngồi cạnh cô và cả hai nhìn chăm chăm bức tường đối diện. Cô bắt đầu khóc, một lúc sau, hắn vỗ vai cô và cô giật nảy người. Cô không chịu được, hắn đã làm cô bị thương vài ngày trước và dù cô biết hắn không muốn nhưng cô không thể quên chính hắn là người dí cây sắt nóng vào người cô. Nhưng khi cô nhìn thấy phản ứng của hắn, cô vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Hắn bóp nhẹ nhẹ những ngón tay cô, sau đó vòng tay quanh vai cô kéo cô lại gần. Cô phản kháng một lúc rồi cũng thư giãn trong vòng tay hắn và ngả đầu vào ngực hắn mà khóc. Tiếng khóc vang vọng khắp phòng. Vài phút sau, cô thấy hắn cử động và nói. Tôi thề sẽ tìm cách thả cô ra. Đã quá muộn cho tôi và Thon, nhưng không phải cho cô. Miễn là cô không thề trung thành với Gauberti, tôi sẽ có cơ hội đưa cô ra khỏi Urban. Cô ngước mắt nhìn hắn và hiểu hắn thật lòng. Bằng cách nào, cô thì thào, tôi không biết. Hắn thừa nhận cùng một nụ cười gượng gạo. Nhưng tôi sẽ tìm ra cách. Dù thế nào tôi cũng tìm ra. Nhưng cô phải hứa với tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tôi tìm ra cách chứ. Tôi không nghĩ mình chịu nổi cái vật đó thêm lần nữa. Nếu hắn cho nó vào người tôi sẽ cho hắn cái gì hắn muốn. Cô sẽ không phải làm vậy. Hắn không định sử dụng lại con giỏi đất. Vậy hắn định làm gì? Mô Tác im lặng trong hơn một phút. Hắn định làm méo mó những gì cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy và nếm thấy. Nếu không thành công, hắn sẽ tấn công đầu óc cô. Cô không thể chống lại hắn. Không ai có thể, nhưng tôi chắc rằng trước khi hắn ra tay, tôi sẽ cứu được cô. Tất cả những gì cô cần làm là tiếp tục chiến đấu. Chỉ vài ngày thôi, làm sao tôi chiến đấu nổi khi không tin nổi giác quan của mình. Hắn không thể làm chủ một giác quan của cô. Mô Tác xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Cô có thể cho tôi chạm tới tư tưởng không? Tôi sẽ không đọc suy nghĩ của cô. Tôi chỉ muốn cô biết đầu óc tôi cảm nhận cái gì, để cô có thể nhận ra tôi trong tương lai. Cô lưỡng lự, cô biết đây sẽ là một bước ngoặt, hoặc cô đồng ý tin hắn hoặc từ chối. Nếu từ chối có thể cô sẽ mất đi cơ hội cuối cùng tránh trở thành nô lệ cho Gauberti. Góc chuyện audio.com, nhưng cô vẫn cảnh giác với những người muốn tiếp cận đầu óc cô. Mô Tác có thể lừa cô hạ thấp lưới phòng vệ để hắn dễ dàng bước vào tư tưởng của cô. Hoặc có thể hắn muốn tìm kiếm thông tin trong đó. Sau cùng cô nghĩ, vì sao Gauberti lại sử dụng mánh này? Bản thân lão tự làm cũng được. Mô Tác nói đúng, mình không thể chống lại lão. Nếu mình đồng ý với Mô Tác, mình toi, nhưng nếu mình từ chối, mình toi chắc. Dù cách nào Gauberti cũng tấn công mình được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cứ làm gì anh muốn, cô nói. Mô Tác gật đầu và hơi nhắm mắt. Trong tư tưởng bình lặng, cô bắt đầu ngâm nga một đoạn thơ cô hay sử dụng để giấu những suy nghĩ và bảo vệ trí óc khỏi kẻ xâm nhập. Cô tập trung vào nó, quyết tâm phản kháng lại Mô Tác nếu cần và cố không nghĩ về những bí mật cô muốn giấu. Ở En Harim có một người đàn ông mắt vàng, ông ấy nói với tôi, hãy cẩn trọng với những lời nói thầm, vì chúng thì thầm những điều dối trá. Đừng vật lộn với những con quỷ trong bóng tối, nếu không chúng sẽ đóng dấu lên đầu óc con. Đừng nghe lời bóng tối thẳm sâu, không chúng sẽ săn lùng con khi con say giấc ngủ. Khi tư tưởng của Mutab chạm vào cô khụt khịt mũi và tiếp tục lẩm nhẩm đoạn thơ với nhịp điệu nhanh hơn. Cô ngạc nhiên vì tư tưởng của hắn khá quen thuộc với cô. Sự tương tự giữa tư tưởng của hắn và không cô không thể nói của ai, nhưng tương đồng đến đáng ngạc nhiên nhưng cũng có những điểm khác biệt. Khác nhất chính là sự giận dữ của hắn, nằm ở trong tâm tưởng hắn như một trái tim đen lạnh lẽo bị bóp chặt và nằm im với những mạch máu của sự thù hận vươn ra khắp phần còn lại của tư tưởng. Nhưng sự quan tâm của hắn dành cho cô che lấp cơn giận. Cô đã biết hắn muốn giải cứu cô là thực vì con người khó mà giấu được nội tâm. Cô tin Mutab không lừa cô. Hắn giữ đúng lời tiến sâu vào trí óc cô, và sau vài giây, hắn rút ra và cô lại thấy tư tưởng mình một mình. Mutab mở mắt và hắn nói, xong rồi, giờ cô có thể nhận ra tôi nếu tôi chạm vào tư tưởng cô không? Cô gật đầu, tốt, Galbachi có thể làm nhiều việc nhưng lão không thể lừa cảm giác của trí óc. Tôi sẽ cố cảnh báo cô trước khi lão bóp méo các giác quan của cô và tôi sẽ liên hệ với cô khi lão ngừng lại. Bằng cách đó, lão sẽ không thể khiến cô rối trí. Cảm ơn anh, cô nói và không thể diễn đạt được sự biết ơn bằng vài câu chữ ngắn ngủi đó. May là chúng ta có thời gian, Vaden mới hành quân được 3 ngày và các thần tiên sẽ nhanh chóng tiến tới từ mạn Bắc. Galbachi đã đi để quan sát hàng phòng ngực của Urban và thảo luận binh pháp với lãnh chúa Bas là người chỉ huy quân đội trong thành phố. Cô nhíu mày, cái này báo trước điềm gở, cô đã nghe tới lãnh chúa Bas, hắn mang tai tiếng nhất trong những quý tộc của triều đình Galbachi. Người ta nói hắn có đầu óc bệnh hoạn và bàn tay đẫm máu. Chỉ có ai ngu ngốc mới thích đối chọi với hắn. Những kẻ đó chỉ có chết. Không phải anh ư, cô hỏi. Galbachi có kế hoạch khác cho tôi nhưng lão chưa nói. Lão sẽ bận chuẩn bị trong bao lâu? Hết ngày hôm nay và cả ngày mai. Anh nghĩ có thể thả tự do cho tôi trước khi lão quay lại không? Tôi không biết, có lẽ là không. Họ ngừng lại không nói gì. Sau đó hắn nói, giờ tôi có câu hỏi cho cô, vì sao cô lại giết những người đó? Cô biết cô không thể thoát cơ mà. Có phải cô chỉ muốn chọc giận Galbachi thật? Cô thở dài và đẩy người khỏi lồng ngực Mutab để ngồi thẳng dậy. Hắn lưỡng lữ rời tay khỏi vai cô. gocchuyenaudio.com Cô sụt sịt sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi không thể nằm đó chờ hắn làm gì tôi thì làm. Tôi phải chiến đấu. Tôi phải cho hắn thấy hắn không bẻ gãy nổi tôi và tôi muốn làm hắn tổn thương trong khả năng của mình. Đó là chọc giận đó. Đúng một phần thôi, thế thì sao, cô nghĩ hắn sẽ tỏ ra kinh tởm hay ghét hành động của cô, nhưng ngược lại, hắn nhìn cô vẻ tán thưởng và môi cong lên thành một nụ cười nhỏ vẻ hiểu biết. Cô làm tốt lắm, hắn trả lời, sau một lúc cô cười lại với hắn. Hơn nữa, cô nói, nếu có cơ hội là tôi sẽ trốn. Hắn nhăn mặt, lúc đó thì rồng cũng ăn cỏ. Kể cả vậy tôi cũng thử, tôi hiểu, nếu tôi có thể tôi cũng sẽ làm điều tương tự khi cặp song sinh mang tôi tới đây. Và giờ, tôi không thể, mà dù tôi có thể tôi làm có mục đích gì? Cô không biết trả lời sao? Họ im lặng, cuối cùng cô cất tiếng. Mutab hát, nếu không thể cứu tôi khỏi đây, tôi muốn anh hứa với tôi rằng anh sẽ giúp tôi thoát bằng. Cách khác, tôi sẽ không yêu cầu anh. Tôi không muốn đặt gánh nặng lên vai anh, nhưng có anh thì chuyện sẽ đơn giản hơn, vì tôi không có cơ hội làm một mình. Môi hắn mím càng lúc càng chặt khi cô nói, nhưng hắn không ngắt lời. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn bản thân trở thành đồ chơi cho Galbachi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh định mệnh đó. Anh hiểu không? Hắn gật đầu, anh hứa với tôi nhé. Hắn nhìn xuống và nắm chặt tay, hơi thở hỗn loạn. Ừ, Mutab là người ít nói nên dù cô có gợi chuyện nhưng họ cũng chỉ nói về vài vấn đề nhỏ nhặt. Mutab nói với cô về việc hắn cải tiến chiếc yên cương Galbachi đưa hắn như thế nào. Mutab rất tự hào vì nó giúp hắn lên xuống nhanh hơn, cũng như rút kiếm dễ hơn. Cô nói hắn về đường phố mua sắm tại Aberon, thủ đô của Serda, và khi con bé cô thường chạy trốn vú nuôi thế nào để tới chơi ở đó. Cô thích những lái buôn du mục, tên ông ấy là Hadamanara, no Dachu Taganer nhưng hắn thích cô gọi ông thân mật bằng cái tên Taganer. Ông bán đao kiếm và ông thường rất thích đưa cô đi xem gian hàng của mình, dù cô chẳng bao giờ mua cái gì. Khi cô và Mutab tiếp tục nói chuyện, họ trò chuyện càng lúc càng thân mật và thoải mái hơn. Dù họ đang trong hoàn cảnh chẳng lấy gì làm hay ho nhưng cô thích nói chuyện với hắn. Hắn thông minh và có học thức, cô thích cách châm chọc của hắn, đặc biệt trong hoàn cảnh của cô. Mutab dường như cũng thích nói chuyện với cô, nhưng được một lúc họ nhận ra nếu tiếp tục nói chuyện sẽ làm ngu ngốc. Họ có thể bị bắt gặp, vì thế cô quay lại bàn đá, nằm xuống và để hắn trói lại. Khi hắn định đi cô nói, Mutab, hắn dừng lại nhìn cô, Cô lưỡng lự một lúc rồi dùng hết can đảm mà nói. Vì sao, cô nghĩ hắn hiểu cô muốn nói gì? Vì sao lại là cô? Vì sao lại cứu cô? Và giờ vì sao lại cố giải thoát cho cô? Cô đã đoán ra câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe hắn nói. Hắn nhìn cô rất lâu, lâu nhất từ trước tới giờ rồi nói bằng giọng trầm, khó khăn. Nàng biết vì sao mà, cách chương.